Mà Misen đang thuận lợi kéo quan hệ gần hơn đến vị thần tôn kính Trần Hùng, đồng thời, anh ấy cũng rất vui vì đã phát hiện ra miếng vàng Lâm Ngọc Ngân này. Đối với Trần Hùng, khi Lâm Ngọc Ngân hạnh phúc, anh ấy cũng sẽ hạnh phúc. Ngày hôm sau, vì chuyện của Lâm Tú Minh, Lâm Ngọc Ngân đích thân đến đồn cảnh sát, làm việc cả buổi sáng và phải giải quyết rất nhiều thủ tục. Lâm Tú Minh đã được trả tự do. Sau khi bị giam mấy ngày qua, Lâm Tú Minh trong đó đã phải chịu rất nhiều đau khổ, cả người rất xấu hổ. Những người đến đón cô chỉ có Dương Lan và Lâm Thế Minh. Những người còn lại trong gia đình họ Lâm, không một ai đến. Đó không chỉ là vì gia đình họ Lâm hiện đang thất vọng vì nhiều vụ kiện và chấm dứt hợp đồng. Bây giờ, những người trong gia đình họ Lâm đều không hài lòng với Lâm Tú Minh. Tử Man, con xem như được thả ra rồi. Mấy ngày nay con có biết, ta lo lắng chết đi được. Ngay khi Lâm Tú Minh bước ra, Dương Lan đã khóc và đi về phía cô. Con xem đi, gầy đi rất nhiều. Ở trong đó, họ không ngược đãi con, phải không? Ngoặc kép. Lâm Tú Minh hít một hơi thật sâu nhìn ảnh nắng bên ngoài, cảm thấy một loại cảm giác bừng tỉnh. Một lúc lâu sau, cô mới trở lại bình thường. Ông nội và chú ở đâu, sao không tới đón con? Nhìn thấy chỉ có bố mẹ đến đón, sắc mặt Lâm Tú Minh đột nhiên trở nên ảm đạm. Thậm chí, cô còn có chút phát khùng. Lần này, con chịu khổ vì công ty, bọn họ tại sao không tới chứ? Còn nữa, Trương Gia Bảo, tại sao anh ấy cũng không đến? Dương Lan và Lâm Thế Minh có chút do dự, nói, bây giờ công ty giang rối ren, ông nội và bọn họ đều đang giải quyết công việc của công ty, không có thời gian. Ngoặc kép. Về phần Gia Bảo, ta đã gọi cho nó rồi, và nó nói rằng nó sẽ đến tìm con sớm. Hừ. Lâm Tú Minh hừ lạnh một tiếng, rất không vui. Mặc dù đã được dạy cho một bài học lớn như vậy nhưng người phụ nữ này dường như không hề ăn năn hối cải chút nào. Ngược lại, cả người cô trông càng thêm u ám. Vào lúc này, Lâm Ngọc Ngân bước ra ngoài sau khi hoàn thành các thủ tục. Nhìn thấy Lâm Ngọc Ngân, đôi mắt của Lâm Tú Minh lập tức đỏ lên. Lâm Ngọc Ngân, đồ chó cái. Lâm Tú Minh chửi rủa và sải bước lao về phía Lâm Ngọc Ngân. Với vẻ ngoài hung hãn, cô ta dường như lao vào giết Lâm Ngọc Ngân. Bang một cái tát về phía cô ta, Trần Hùng chờ đợi Lâm Ngọc Ngân bên ngoài đã đứng ra trước mặt Lâm Ngọc Ngân để bảo vệ cô. Cô chưa được giáo dục đủ à? Sắc mặt của Trần Hùng âm u, giọng điệu của anh ấy đầy vẻ lạnh lùng u ám. Năm dấu tay đỏ tươi xuất hiện trên má Lâm Tú Minh. Anh, tên ăn mày thối tha, dám đánh tôi. Tôi liều mạng với anh. Chương 168. Tử Mạn, con đang làm gì vậy, đừng lộn xộn nữa. Dương Lan và Lâm Thế Minh vội vàng chạy tới để bắt lấy Lâm Tú Minh. Tử Mạn, nếu lần này không phải có Ngọc Ngân giúp con nói hộ, có thể không ra ngoài được. Lâm Tú Minh rất tức giận, không thể tin nổi nhìn Dương Lan nói, mẹ làm sao vậy, mẹ lại nói hộ Lâm Ngọc Ngân sao? Con là con gái của mẹ. Mẹ có biết mấy ngày qua con phải chịu bao nhiêu cực khổ không? Tất cả những điều này, là do Lâm Ngọc Ngân hại con. Dương Lan và Lâm Thế Minh lập tức không nói câu gì, và Lâm Tú Minh trừng mắt hung dữ nhìn Lâm Ngọc Ngân ở đằng kia, trong lời nói tràn đầy nham hiểm. Lâm Ngọc Ngân, đừng nghĩ tới tôi sẽ cảm kích cô. Tất cả những điều này đều là nhờ cô. Cô đợi tôi, lần này Lâm Tú Minh nhất định sẽ tìm cô đòi lại từng chút một. Lâm Tú Minh thực sự phát điên, chuyện này ngay từ đầu đã là lỗi của cô ta. Và Lâm Ngọc Ngân chỉ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình. Hơn nữa, Lâm Ngọc Ngân không những không quan tâm đến cô ta, ngược lại còn giúp cô ta cầu xin. Đã bận rộn cả buổi sáng, không nhận được một lời tốt đẹp nào, Tú Minh này trái lại thay đổi rất nhiều. Trên đời này làm sao có người phụ nữ không biết tốt xấu như vậy? Lâm Ngọc Ngân, mẹ kiếp đừng vội đắc ý. Tôi sẽ để cho cô phải trả giá, cô cứ đợi đấy, cô chờ tôi. Lâm Ngọc Ngân nhìn Lâm Tú Minh như thế này, trong lòng như bị kim đâm. Cô rất tức giận, đồng thời cũng rất buồn. Từ nhỏ cô chưa từng chọc giận Lâm Tú Minh, nhưng tại sao người phụ nữ này luôn gây khó dễ cho cô? Và bây giờ nhìn vào đôi mắt của cô ta, thực sự giống như Lâm Ngọc Ngân là kẻ thù giết cha của cô ta. Đi thôi, người phụ nữ này điên rồi. Sớm biết cô ta có thái độ này, ngay từ đầu em không nên giúp cô ta. Nhưng bây giờ nếu em đồng ý, chúng ta có thể bắt cô ta về. Trần Hùng nắm tay Lâm Ngọc Ngân nói khi đi về phía chiếc Mercedes-Benz. Lâm Tú Minh vội vàng xông lên, không do dự. Ăn mày hôi hám, mẹ kiếp nghĩ mình là ai, còn bắt tôi quay về, cô có bản lĩnh đó sao? Lâm Ngọc Ngân, Lâm Tú Minh tôi từ nay về sau sẽ sống chết với cô. Buộc Trần Hùng đá vào người Lâm Tú Minh, đá cô ta ra xa hơn 3 mét. Lúc này, anh như một ác quỷ đến từ địa ngục. Lâm Tú Minh, tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng. Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi hết lần này đến lần khác. Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân lái xe rời đi. Dương Lan và Lâm Thế Minh vội vàng chạy đến, muốn đỡ Lâm Tú Minh đứng dậy. Tử Mạn, con không sao chứ? Con đừng đấu với Lâm Ngọc Ngân nữa, con không thể đấu với cô ấy, Trần Hùng đó, là một kẻ điên. Tránh ra, Lâm Tú Minh đột nhiên gạt tay của Dương Lan ra. Sau đó, cô ta ôm bụng và nôn mửa.